Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, danh Dương Bạch Ngọc Đào. Cảm nhận được Dương Phong nắm đấm bên trên ẩn chứa khủng bố sức mạnh mang tính hủy diệt. Hồn Vĩnh sắc mặt đại biến, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, từ Hồng Hoàng quyền thi triển mà ra. Từng cái đại nắm đấm trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong nắm đấm. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng Hồn Vĩnh nắm đấm chạm va vào nhau. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, Hồn Vĩnh nắm đấm lập tức vỡ vụn, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, dọc theo Hồn Vĩnh nắm đấm, tiến vào Hồn Vĩnh thể nội. Tùy tiện phá hoại Hồn Vĩnh huyết nhục kinh mạch, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhục thân sụp đổ, hiển lộ ra hồn thể. Đi chết đi, nhìn xem hiển lộ ra hồn thể Hồn Vĩnh. Dương Phong con mắt hàn quang lóe lên, thể nội nhục thân lực lượng phun trào. Từng cái đại nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, hung hăng đánh vào Hồn Vĩnh hồn thể bên trên. Trực tiếp đem Hồn Vĩnh hồn thể đánh nát, hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng linh hồn cùng một cái ngũ tinh hồn châu. Đem Hồn Vĩnh oanh sát đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình cấp tốc chớp động, như thiểm điện tới gần đến hồn thành văn bên người. Bất bại thần quyền thi triển ra, từng cái đại nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra. Mang theo lực lượng kinh khủng cùng khí tức mang tính chất hủy diệt, hung hăng đánh vào hồn thành văn thân thể bên trên, trực tiếp đem hồn thành văn thân thể cùng hồn thể đánh nát, hóa thành đầy trời huyết nhục cùng một cái ngũ tinh hồn châu. Nhìn thấy Dương Phong như thiểm điện đem Hồn Vĩnh cùng hồn thành văn oanh sát bên trong, cách đó không xa Hồn Hạo Vũ sắc mặt đại biến. Nhanh trong tay nắm chặt lưỡi búa, thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Thất Tinh Thành chạy độn mà đi. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Nhìn thấy Hồn Hạo Vũ muốn chạy trốn mà đi, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực còn sót lại phun trào, không gian độn thần thông thi triển ra, lập tức biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại Hồn Hạo Vũ bên người, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hướng Hồn Hạo Vũ trên người oanh kích mà đi, một bộ như muốn oanh thành thịt muối bộ dáng. Cảm nhận được Dương Phong nắm đấm bên trên ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, Hồn Hạo Vũ sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay lưỡi búa quang mang chớp động, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người chém vào mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Hồn Hạo Vũ trong tay lưỡi búa cùng Dương Phong nắm đấm không ngừng chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, vô số cuồng bạo năng lực từ búa quyền tương giao chỗ bắn ra, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Đem bốn phía kiến trúc phá hủy hầu như không còn, khiến cho hóa thành một vùng phế tích. A, trong chốc lát đằng sau, Dương Phong thi triển bất bại thần quyền liền đem Hồn Hạo Vũ trong tay lưỡi búa đánh bay. Từng cái đại nắm đấm hung hăng đánh vào Hồn Hạo Vũ trên người, trực tiếp đem hắn thân thể tính cả hồn thể cùng nhau đánh nát, hóa thành đầy trời huyết nhục cùng một cái ngũ tinh hồn châu. Theo Hồn Hạo Vũ chết đi, Thất Tinh Thành ở trong hồn tộc cấp cao lực lượng bị quét ngang hết sạch. Còn lại hồn tộc chiến sĩ mặc dù cao to mấy trăm vạn chi cử, nhưng đại bộ phận đều là tiên thiên cảnh cùng pháp lực cảnh cùng với kim đan cảnh chiến sĩ. Căn bản không phải thôn phệ quân đoàn đối thủ, biến thành thôn phệ quân đoàn đồ sát đối tượng. Thấy tình cảnh này, Thất Tinh Thành bên trong hồn tộc chiến sĩ rất nhanh liền đánh mất đấu trí, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực cùng thật tức giận, hướng hắn thất tinh thành chạy độn mà đi. Chỉ là, làm cho trong thành hồn tộc chiến sĩ tuyệt vọng là Dương Phong tự mình tọa trấn thất tinh thành. Bất kỳ cái nào bỏ chạy hồn tộc chiến sĩ, cũng sẽ ở đi ra thất tinh thành lập tức, bị Dương Phong vung ra lăng lệ kiếm mang vô tình chém giết. Có Dương Phong trấn áp, thất tinh thành ở trong ngàn vạn hồn tộc chiến sĩ, không có một cái có thể thoát đi thất tinh thành. Toàn bộ đều chết thảm tại thất tinh thành bên trong. Huyết nhục tinh hoa cùng linh hồn đều thôn phệ quân đoàn binh sĩ thôn phệ hết sạch. Trở thành thôn phệ quân đoàn binh sĩ tiến hóa tư lương. Hồn tộc hơn 1.000 vạn chiến sĩ chết thảm tiêu tán linh hồn năng lực. 100 vạn kim đan cảnh chiến sĩ cùng 5.000 thần hạch cảnh chiến sĩ cùng với 100 tên nửa bước nguyên thần cảnh võ giả, thậm chí 3 tên nguyên thần cảnh cường giả tiêu tán linh hồn năng lực cùng huyết nhục tinh hoa, để thôn phệ quân đoàn binh sĩ đều phải đến tiến hóa tấn thăng làm thần hạch cảnh võ giả. Dương Thiên, Dương Đất, Dương Huyền ba người càng là tấn thăng làm nửa bước nguyên thần cảnh võ giả, thực lực cùng sức chiến đấu đều phải đến cực đại đề thăng. Thôn phệ quân đoàn toàn thể đều phải đến tấn thăng. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Lập tức hạ lệnh thôn phệ quân đoàn bắt đầu quét dọn chiến trường. Kiểm kê chiến lợi phẩm. Thất tinh thành làm vì nhân tộc đại thành. Có được đại lượng các loại vật tư. Những thứ này đại lượng vật tư hồn tộc chiến sĩ liền 1/10 đều không dùng xong. Hơn phân nửa đều trở thành Dương Phong chiến lợi phẩm, làm chiến trường bị quét sạch hoàn tất, tất cả chiến lợi phẩm đều nộp lên cho Dương Phong đằng sau. Dương Phong mới kinh ngạc phát hiện lúc này đây chiến lợi phẩm cực kỳ phong phú. Các loại hồn châu số lượng cao to hơn 1.000 vạn, linh thạch mấy trăm tỷ, tất cả đẳng cấp pháp khí không gian giới chỉ cao to hơn 1.000 vạn. Trăm năm lấy bên trên dược liệu hơn 100 vạn khỏa. Các loại đan dược mấy ngàn vạn bình. Một hồi kinh ngạc đằng sau, Dương Phong đem 1/3 linh thạch cùng đan dược ban thưởng nuốt chửng lấy quân đoàn. Cung cấp thôn phệ quân đoàn dùng để tu luyện về sau. Liền đem tất cả chiến lợi phẩm thu sạch vào đến động thiên thế giới bên trong. Để còn sót lại hơn 8.000 tên thôn phệ quân đoàn binh sĩ tại thất tinh thành tu luyện, củng cố tự thân tu vi, đem hấp thu huyết nhục tinh hoa cùng linh hồn năng lực triệt để tiêu hóa. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền mang theo Dương Vũ, Dương Thiên, Dương Đất, Dương Huyền 4 người tiến vào thất tinh thành phủ thành chủ. Sau đó một cái chớp động, mang theo 4 người tiến vào động thiên thế giới ở trong. Tiến vào động thiên thế giới làm về sau, Dương Phong tới trước khôi lỗi đại trận bên cạnh, cho khôi lỗi trong đại trận tăng thêm hơn 10 vạn mai tam tinh hồn châu cùng đại lượng chân quý khoáng thạch. Những vật này tư cách khởi động khôi lỗi đại trận, một lần nữa chế tạo hơn 1.000 tên thần hạch cảnh sơ kỳ thôn phệ khôi lỗi, bổ sung đến thôn phệ quân đoàn bên trong, làm thôn phệ quân đoàn số lượng bảo trì tại 1 vạn tả hữu. Một lần nữa chế tạo hơn 1.000 tên thần hạch cảnh sơ kỳ thôn phệ khôi lỗi đằng sau. Dương Phong nhìn Dương Vũ, Dương Thiên, Dương Đất, Dương Huyền 4 người một cái, nhẹ giọng nói ra, các người hiện tại cũng là nửa bước nguyên thần cảnh thực lực tu vi. Cần thôn phệ bao nhiêu hồn châu có thể tấn thăng làm nguyên thần cảnh võ giả? Nơi đây có 1.000 vạn nhất tinh cùng nhị tinh hồn châu. Các ngươi tùy ý thôn phệ, hy mong các ngươi có thể tấn thăng làm nguyên thần cảnh võ giả. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, 1.000 vạn nhất tinh cùng nhị tinh hồn châu bị dẫn dắt đến Dương Vũ, Dương Thiên, Dương Đất, Dương Huyền 4 người trước người, tản mát ra nồng nặc vô cùng linh hồn khí tức. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến trước mắt chồng chất thành một tòa núi nhỏ hồn châu, Dương Vũ, Dương Thiên, Dương Đất, Dương Huyền 4 người vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Dương Phong nói lời cảm tạ một tiếng, liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ hồn châu, là 1.000.000 hồn châu bị thôn phệ gần một nửa. Ước chừng 4 triệu viên hồn châu thời điểm, Dương Vũ, Dương Thiên, Dương Đất, Dương Huyền 4 người nhau nhau đột phá thần hạch cảnh cảnh giới. Tấn thân vì nguyên thần cảnh võ giả, tản mát ra nguyên thần cảnh võ giả uy áp mạnh mẽ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khuôn mặt bên trên đầu tiên là lộ ra hưng phấn nụ cười. Sau đó cười khổ một tiếng, biết mình mong muốn thôn phệ quân đoàn toàn bộ tiến hóa thành nguyên thần cảnh mục tiêu đường phải đi còn rất dài, suy cho cùng, thôn phệ khôi lỗi muốn tiến hóa trở thành nguyên thần cảnh võ giả cần có hồn châu thật sự là nhiều lắm, trừ phi Dương Phong có thể làm đến đại lượng tứ tinh 5 sao hồn châu. Chỉ là, tứ tinh hồn châu hoàn hảo nói, Dương Phong ít nhất có thể làm đến một nhóm, nhưng 5 sao hồn châu lại cực kỳ khó khăn, trừ phi Dương Phong nắm giữ động thiên cảnh sức chiến đấu. Có thể ung dung nghiền ép nguyên thần cảnh võ giả, nếu không thì căn bản là không có cách làm đến quá nhiều ngũ tinh hồn châu. Có điều, hồn tộc đại quân số lượng rất nhiều, tiên thiên cảnh, pháp lực cảnh, kim đan cảnh hồn tộc chiến sĩ cao to mấy chục ước. Còn có càng nhiều tiên thiên cảnh, pháp lực cảnh, kim đan cảnh hồn tộc chiến sĩ từ không gian thông đảo ở trong tuôn ra. Chỉ cần Dương Phong cam lòng tốn thời gian cùng tinh lực, hoàn toàn có thể đem thôn phệ quân đoàn mỗi một cái thôn phệ khôi lỗi toàn bộ đều tấn thăng làm nguyên thần cảnh võ giả. Tại Dương Phong cùng thôn phệ quân đoàn tại thất tinh thành tu luyện củng cố tu vi thời điểm, Dương Phong xuất lĩnh thôn phệ quân đoàn nhất cử công chiếm thất tinh thành, chém giết 1.000.000 hồn tộc chiến sĩ, thu hoạch 1.000.000 hồn châu cùng đại lượng linh thạch pháp khí chờ chiến lợi phẩm tin tức, nhanh chóng tại Bạch Ngọc Đảo ở trong lan truyền mà đến. Rõ ràng truyền đến mỗi một cái Bạch Ngọc Đảo thế lực lớn thủ lĩnh trong lỗ tai. Chiếm được tin tức này, thế lực lớn thủ lĩnh đầu tiên là một hồi chấn kinh, sau đó trong mắt đều là vẻ tham lam. Linh thạch pháp khí chờ chiến lợi phẩm bọn họ không chút nào để ý, nhưng 1.000.000 hồn châu xác thực bọn họ đặc biệt mong muốn nhận được chân bảo. Dương Phong vẻn vẹn mang theo 1.000.000 kim đan đỉnh phong chi cảnh tu vi quân đoàn, liền có thể công chiếm thất tinh thành, chém giết 1.000.000 hồn tộc chiến sĩ. Bọn họ hơn 10 cái thế lực lớn liên hợp lại, đủ có vài chục vạn kim đan đỉnh phong chi cảnh chiến sĩ tinh nhuệ cùng hơn 10 tên nguyên thần cảnh tầng thứ nhất cường giả đỉnh cao, như thế nào cũng so Dương Phong cùng 1.000.000 thôn phệ quân đoàn cường bên trên rất nhiều. Dương Phong cùng thôn phệ quân đoàn có thể công chiếm thất tinh thành, chém giết 1.000.000 hồn tộc chiến sĩ, bọn họ cũng có thể ung dung công chiếm tương tự thất tinh thành thành thị, chém giết 10.000.000 hồn tộc chiến sĩ, thu hoạch 10.000.000 mai hồn châu. Nghĩ đến 10.000.000 mai hồn châu cực lớn lợi nhuận, những thứ này nhân tộc thế lực lớn thủ lĩnh liền ngồi không yên, nhao nhao liên lạc lên, chuẩn bị tổ kiến liên quân, hướng hồn tộc chiếm cứ thành thị khởi xướng hung mãnh công kích, chém giết hồn tộc chiến sĩ, thu hoạch đại lượng hồn châu. Tại Dương Phong công chiếm thất tinh thành mãnh liệt kích động phía dưới, nhân tộc tất cả thế lực lớn không đang thỏa mãn tại quy mô nhỏ săn giết hồn tộc chiến sĩ, thu hoạch chút ít hồn châu động tác, nhao nhao hùng tâm vạn trượng mong muốn công chiếm hồn tộc chiếm cứ thành thị, chém giết 1.000.000 hồn tộc, thu hoạch 1.000.000 hồn châu. Tại nhân tộc tất cả thế lực lớn tiến hành hăng hái liên lạc thời điểm, hồn tộc các bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao liên lạc đứng lên, chuẩn bị tổ kiến liên quân công đánh nhân tộc chiếm cứ thành thị, săn giết nhân tộc võ giả, rửa sạch thất tinh thành bị nhân tộc đại quân công tác sỉ nhục. Thất tinh thành phụ cận hồn tộc bộ lạc càng là trong thời gian ngắn nhất liên hợp lại, nhanh chóng điều động dưới trướng chiến sĩ, tổ tổ kiến một chi quy mô cực lớn liên quân, chuẩn bị thảo phạt Thất Tinh Thành, đem Dương Phong cùng thôn phệ quân đoàn chém tận giết tuyệt. http://www.zoop.com/ext90316/207272/50 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.